Thưa quý vị và các bạn, thân phận của Trần Ích Tắc và những kẻ ra hàng giặc trong cuộc xâm lược của quân Nguyên Mông lần thứ hai không khác gì cảnh cá chậu chim lồng. Họ đã tạm cư ở Hồ Bắc, ngày ngày tụ tập nhau giết thời gian, trông vào lời hứa của thiên tử nhà Nguyên cho Trần Ích Tắc làm vua xứ An Nam. Trong khi đó, Trần Hưng Đạo đã thông tin cho vua và Thượng Hoàng về việc giặc đã lập bộ chỉ huy, chuẩn bị đánh Đại Việt. Lần này, chúng đã chuẩn bị lực lượng quân thủy rất mạnh cùng đội quân bộ và quân kỵ. Để tập trung cho trận chiến đấu với quân Nguyên Mông, Triều Minh Vương Trần Quang Khải đã xin với Thượng Hoàng và Đức Vua cho ông được thôi giữ chức Thái Sư, dứt hẳn việc đại chính, chỉ xin giữ chức Thượng Tướng để cùng với Trần Quốc Tuấn lo việc đánh giặc. Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với nội dung tiếp theo của tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc Thúy Trà. Thấy A Lý Hải Nha có vẻ bần thần, không hiểu y đang loay hoay cái gì ở trong đầu óc, Hốt Tất Liệt bèn hỏi: "Vậy chớ khanh còn điều gì băn khoăn khó nói?" "Thiên tử anh minh, khi bình Tây Hạ, thiên tử dùng Thần, khi bình Nam Tống, thiên tử dùng Lý Hằng, nay bình An Nam, thiên tử dùng ai? Đó chính là điều thần băn khoăn muốn hỏi." "Ái chà chà, khanh đúng là một con sói đã thành tinh. Không một điều gì là khanh không tính đến. Khanh khỏi lo, ta có dự liệu cả rồi. Triều quốc vương Trần Ích Tắc, hoàng đệ của Nhật Huyên mà các khanh đem về chứ còn ai nữa. Ta sẽ phong cho y làm An Nam quốc vương, lập sẵn một triều đình cho bọn chúng theo trấn Nam Vương và đại quân cùng vào Thăng Long." Chợt Hốt Tất Liệt lại hỏi: "Vậy chứ đám tướng lĩnh ta cử làm tả hữu giúp dập trấn Nam Vương nơi chứng hổ, khanh thấy có cần thêm bớt người nào không?" "Tâu, thiên tử anh minh chọn thuần tướng giỏi, thần sao còn dám thêm bớt?" "Thì bọn đó chẳng là lũ học trò của khanh sao? Áo Lỗ Xích, Ô Mã Nhi, Phản Tiếp đã chẳng ở dưới trướng của khanh sao? Bọn họ lại chẳng vừa đi đánh giao chỉ trở về đó sao?" A Lý Hải Nha ngồi thu lại, ngước ngắm dung nhan thiên tử. Hốt Tất Liệt có vóc dáng to lớn, gương mặt chữ điền vương vức, vầng trán cao rộng, choán hết cả phần thái dương. Tai to, vũng, vành tai và dái tai dày dặn, đường nét phân minh. Mũi hổ phù, tam đình ngũ nhạc cân đối nở nang, miệng rộng, môi hơi mím lại, cằm bạnh, ria mép nhọn vểnh về hai phía như hai cánh chim én. Từ hai phía vành tai vòng xuống cằm, hình thành bộ râu quai nón, làm tăng thêm sự oai nghiêm của khuôn mặt. Duy có đôi mắt của thiên tử là nhỏ, mắt ngài ti hí, kiểu mắt lươn, khi dọi nhìn, cứ như hai mũi thép xuyên vào người ta. Mới thoạt nhìn gương mặt, ta dễ lầm, đó là người nhân hậu. Nhưng nếu kết hợp cả đôi mắt, thì rõ ngài là kẻ đại gian hùng, đại gian ác và đại hiếu sát. Hốt Tất Liệt thả ra mấy tiếng đùng đục, nghe như tiếng vọng ma quái. "To gan, khanh dám nhìn trực diện thiên tử. Dám xin thiên tử tha tội, quả thực thần chỉ muốn chiêm ngưỡng long nhan rồi đem cái thiên uy của thiên tử giáo hóa Nam Man, ngõ hầu thu phục chúng khỏi nhọc sức quân. Ừ, cũng là đem cái thiên ân của thiên tử tưới khắp bốn bể, đó chẳng là phúc cho tứ di sao? Người chỉ được cái dẻo mồm biện bác. Thôi được, khanh về mà chủ liệu công việc đi." Lại nói về Chiêu quốc vương Trần Ích Tắc và những kẻ tòng vong như Văn Nghĩa hầu Trần Tú Hoãn cùng với cha đẻ của Hoãn là Vũ Đạo hầu và con rể là Trương Hoài hầu cùng gia thuộc của các người nói trên đều ra hàng quân Nguyên và theo chúng về Đại Đô. Trong đám người ra hàng còn có Trương Hiến hầu Trần Kiện và thuộc hạ là Lê Tắc cùng đội quân cả vạn người ra hàng toa đô. Trong số những kẻ ra hàng còn có Phạm Cự Địa, Lê Diễn, Trịnh Long cùng gia thuộc. Những người ra hàng được tướng giặc là Minh Lý Tích Ban, hộ tống đưa về nước Nguyên từ khi chiến tranh chưa kết thúc. Thế nhưng bọn này đi gần tới biên giới thì bị quân ta mai phục đánh rất gắt. Trần Kiện chết trên lưng ngựa, Lê Tắc vác xác chủ chạy sang Tư Minh mới dừng lại chôn cất. Nghĩa quốc hầu con của Chiêu quốc vương Trần Ích Tắc được tướng giặc che chở, chạy vào trại quân mới thoát chết. Nay thì mọi việc đã tạm ổn. Vua Nguyên đã cho họ tạm cư vào trong một khu vực ở Châu Ngạc Hồ Bắc để họ đỡ cảm thấy cô đơn trên đất khách, và lại để khi có dịp trở về An Nam đường đất cũng gần hơn. Trần Ích Tắc và gia thuộc được ở trong một ngôi nhà riêng cũng gọi là cung. Thực ra tất cả bọn họ, từ chủ đến tớ, tuy được người Nguyên yêu tin chu cấp mọi thứ, nhưng so với khi còn ở trong nước, 10 phần chưa chắc được 1-2, ấy là chưa kể thân phận cá chậu chim lồng, chim mồi cá cảnh. Tuy nhiên, tất cả đều trông chờ vào lời hứa của thiên tử nhà Đại Nguyên. Hốt Tất Liệt đã nhiều lần cho ăn yến và hứa sẽ đưa Trần Ích Tắc trở lại làm vua xứ An Nam. Các người Tòng Vong cũng đều nằm trong bộ máy triều đình của Ích Tắc. Thiên triều không quên công, không bỏ sót bất cứ một ai đã có lòng chung về chầu thiên tử. Cho nên, mọi người hằng ngày hết tụ họp nhau ở cung chiêu quốc vương, lại sang dinh của Văn Nghĩa Hầu, bàn chuyện quốc sự. Ấy là họ bàn xuông với nhau để giết thì giờ và mong ngóng ngày thiên tử phát đại binh để cùng nhau theo đoàn quân xâm lược trở về chiếm lấy ngôi nước. Đây là những chuyện xảy ra trên đất giặc đối với những kẻ theo giặc. Còn như ở trong nước thì hầu như chẳng còn ai nhắc đến họ nữa. Triều đình đã tịch thu hết tài sản của những kẻ theo giặc. Ở trong nước, người trong tôn thất mà theo giặc, tùy theo tội nặng nhẹ, đều xử như người thường. Nhưng bắt phải đổi sang họ Mai. Riêng những người trong hàng huynh đệ với nhà vua như Trần Ích Tắc thì không bắt phải đổi họ, nhưng mỗi khi bất đắc dĩ phải nhắc đến tên đều gọi là ả, tức thị coi họ như một thứ đàn bà vô dụng. Trước năm Ất Dậu ở Thăng Long và cả tứ trấn, không ai không biết đến chiêu quốc vương Trần Ích Tắc là người tài hoa nổi tiếng. Trong tất cả các môn nghệ thuật như cầm kỳ, thi họa, không môn nào ông không rành. Ông thường viết lời chế nhạc, rồi dạy cho ban nhạc trong dinh của ông ca hát. Về họa, tranh của ông vẽ, xứ nhà Nguyên đến chơi khen nức nở. Họ còn bảo tranh của ông vững hơn tranh của Tống Huy Tông. Bởi tranh của ông lấy hồn làm cốt, còn tranh của Huy Tông chỉ chạy theo cái đẹp ngoại cảnh. Vì thế mà nó trở nên phù phiếm. Còn văn chương của ông thuộc loại quán thông. Các bậc sĩ đại phu trong nước thường tỏ lòng ái mộ. Ông lại có lòng đào tạo nhân tài cho nước. Các cậu bé thần đồng như Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Trung Ngạn đều được ông đưa về nuôi dạy, sau này đều trở thành người giỏi của nước. Chiêu quốc vương một thời lừng lẫy khắp Thăng Long, khắp đất nước, song vì theo giặc mà hình ảnh ông bị xóa sạch trong ký ức mọi người. Bữa nọ, khi những người lưu vong đăng bàn quốc sự tại dinh Trần Tú Hoãn, thì Ích Tắc cho người sang gọi về cung nghe thánh chỉ. Khi mọi người đã về đông đủ, áo mũ chỉnh tề, Trần Ích Tắc sai bày hương án ra giữa nhà, lại sai đốt trầm và đứng sắp hàng trước hương án. Viên trung sứ từ đại đô tới cung kính đặt tờ chiếu lên hương án, rồi vái ba vái, đoạn y đi giật lùi ra phía ngoài. Trần Ích Tắc và mọi người lần lượt vào quỳ lạy chiếu thư. Viên trung sứ bóc niêm phong và tuyên đọc. Thiên tử hoàng đế nhà Đại Nguyên dụ rằng, chiêu quốc vương Trần Ích Tắc và những người có tên sau đây về chầu để nhận ân mệnh. Nghe trung sứ đọc xong, mọi người lại phục lạy và cùng hô, tạ ơn thiên tử ban trọng ân. Trung sứ cho mọi người chuẩn bị hành trang một ngày, rồi tất cả cùng xuống thuyền về đại đô Yên Kinh phụng chiếu. Trong suốt một ngày, mọi người vừa lo chuẩn bị hành trang, vừa hồi hộp phỏng đoán, không biết thiên tử ban ân tứ gì đây. Mỗi người phỏng chừng một cách, nhưng mọi người đều không giấu được niềm vui. Trần Ích Tắc dự liệu, lần đầu tiên được diện kiến long nhan thiên tử sẽ tâu báo điều gì làm đẹp lòng ngài đây. Đúng là, từ ngày theo gót Trấn Nam Vương về Thiên Quốc, nhưng ông chưa từng được bén mảng tới Yên Kinh, cũng chưa một lần được thấy long nhan thiên tử. Tiếng rằng có đôi ba lần thiên tử cho ăn yến và có lời dụ bảo, nhưng đó chỉ là trung sứ, tựa như viên khâm sai thay mặt thiên tử thiết yến và truyền đạt điều mà thiên tử khẩu dụ. Lần này không biết có điều gì mà thiên tử cho triệu. Hoặc là thiên tử sắp nam chinh, hoặc là bên nước nhà có biến, sai gia nhân soạn sửa hành trang, lại sai bày tiệc mời trung sứ. Sau lời chúc tụng và đẩy đưa vài tuần rượu, Trần Ích Tắc sai gia nhân đem ra một chiếc cháp nhỏ sơn then, có khóa bạc, tự tay ông trân trọng trao cho vị trung sứ và nói, tôi đội ơn thiên tử và quý quốc rất nhiều, mong có cơ hội được đền đáp. Nhân được làm quen với ông và được nhận ân mệnh của thiên tử, gọi là có một chút quà là phương vật tôi đem từ cố quốc biếu ông để làm lễ tương kiến, mong ông không chê là nhỏ mọn. Viên trung sứ đỡ lấy chiếc cháp nhỏ và nói lời cảm tạ. Ông vì nạn nước mới phải qua đây, xin ông cứ giữ lấy báu vật này làm của tùy thân. Nói xong, y trao lại chiếc cháp cho Ích Tắc. Trần Ích Tắc phải nài ép tới 2-3 lần, ông ta mới gượng nhận. Nhận của vương, tôi thật chẳng đành tâm. Không nhận, vương lại chẳng yên tâm. Âu cũng là cái duyên. Nói xong, viên trung sứ đặt chiếc cháp xuống và ông ta nâng chén rượu dơ cao, vừa mỉm cười. Nhất kiến vi cựu. Ý nói mới gặp nhau lần đầu mà tình như đã từ xưa. Được viên trung sứ vui vẻ tiếp nhận món quà quý, Trần Ích Tắc tỏ vẻ hài lòng và ông nhã nhặn nói với sứ giả. Mời quan trung sứ chiêm ngưỡng chút quà mọn. Vừa nói ông vừa chỉ tay vào cháp. Viên trung sứ khẽ lật chiếc bàn lề bạc, nắp cháp mở ra, một mùi thơm kỳ lạ tràn ngập gian đại sảnh, nó át hết cả các mùi từ rượu quý đến trầm hương. Y vừa lật vuông gấm phù, lộ ra một viên hổ phách trong suốt, màu vàng sẫm, to bằng chiếc trứng chim câu. Viên trung sứ ngỡ ngàng hỏi, tôi quê mùa, không biết vật quý này tên gọi là gì, xin vương chỉ bảo. Dường như chỉ chờ lời hỏi đó, Trần Ích Tắc ân cần đáp. Thưa quan trung sứ, vật thơm này gọi là hổ phách, nó được tiết ra từ tinh nhựa của một loại tùng mọc trên núi đá cao hàng trăm trượng. Nhưng không phải cây nào cũng có, họa may trăm ngàn cây, mới 1-2 cây có ngọc. Vâng, người ta gọi hổ phách là ngọc của tùng, tức là cây phải sống cả ngàn năm do một biến cố nào đó làm thương tổn ruột cây tại phần gốc. Thế là cây tiết ra một loại tinh của nhựa để sâu bọ không thể xâm nhập. Cứ thế tích tụ cả mấy trăm năm, có khi cả ngàn năm mới kết được thành thứ ngọc này. Dạ, nó phải trong suốt và không có tì vết gì như viên này mới gọi là quý. Vương có thể cho biết, ngoài sự chân quý ấy, nó còn có hữu ích gì chăng? Trung sứ hỏi, thưa quan trung sứ, cứ như chỗ tôi được biết thì hổ phách có thể xua tan được tà khí, hoặc trong vùng có dịch mà ngài mở nắp hộp ra để trong nhà, thời có thể ngăn được dịch xâm nhập, hoặc thời tiết ẩm ướt, các đồ đạc trong nhà đổ mồ hôi, cứ mở nắp hộp ngọc tùng ra, hơi nước sẽ bay đi hết. Ngoài ra, nhà có người cảm mạo, cho người ngọc một lần là khỏi. Vậy chứ nó có mòn đi không? Trung sứ hỏi. Không, không mòn một chút nào. Nó đã kết thành khối rắn như đá. Xin quan trung sứ yên tâm. Tiệc mời với trà quý khiến tình thân càng lúc càng đậm đà. Trần Ích Tắc thăm dò một cách bâng quơ. Từ lúc lạy chiếu, tôi cứ băn khoăn, không biết thiên tử ban ân mệnh gì đây. Rượu ngà ngà khiến trung sứ cũng không cần ý tứ nữa. Vương phải biết, chỉ riêng việc thiên tử tuyên triệu và cho được bệ kiến cũng đã là một đại ân mệnh rồi. Có thật vương chưa đoán biết thiên tử triệu vương có việc gì à? Ta cũng không biết được đâu, làm sao có thể biết điều thiên tử chưa dụ bảo, nhưng nghe đâu sắp có chuyện nam chinh. Thật vậy ư? Trần Ích Tắc hỏi như một sự gieo vui. Sao lại không thật? Không thật thì thiên tử triệu ông về kinh làm gì? Ta chắc thiên tử sẽ cho ông theo về cùng với đại quân của thiên triều. Bình xong An Nam, thiên tử sẽ cho ông làm vua nước Nam. Tới lúc ấy, chớ quên nhau nhé. Biết đâu thiên tử chẳng sai ta đi sứ An Nam. Trần Ích Tắc sắc mặt tươi hẳn lên, ông vui vẻ đáp lời. Ta sao có thể quên ông được, ông chính là ân nhân của ta đó. Vua nước Nam nhỏ bé, thiên tử chỉ coi như một quận thôi. Phụ hoàng ta cũng chỉ được thiên tử phong làm giao chỉ quận vương. Thiên tử đất mênh mông không giới hạn nên coi giao chỉ là một quận, nhưng ông làm vua An Nam vẫn là vua của một nước. Chà, đầu gà còn hơn má lợn, làm vua nước Nam chẳng hơn ở cái xó xếp Ngạc Châu này sao? Nói xong trung sứ lại cười khà khà. Qua quá nửa tuần trăng, hết đi đường sông, lại ra đường biển, rồi đường bộ mới về tới Yên Kinh. Nằm chờ nửa tuần trăng nữa, thiên tử mới cho vời. Sau vài lời an ủi, Hốt Tất Liệt khẩu dụ. Đại quân thiên triều sắp bình giao chỉ, Thiên tử cho các khanh theo quân về mà nhận lấy nước. Ta gọi là nước thôi, nhưng thực chỉ là một quận của thiên triều. Được nước rồi, các khanh có bổn phận thờ thiên tử với bổn phận của kẻ bề tôi, chứ có ngông nghênh cưỡng mệnh như cha con Nhật Huyên khiến ta phải ra tay trị tội. Trần Ích Tắc và thuộc cấp đều dập đầu lạy tạ và cùng hô, tạ ơn thiên tử, chúng thần xin tuân chỉ. Tiếp đó thiên tử nhà Đại Nguyên khẩu dụ, nay ta phong cho Trần Ích Tắc làm An Nam quốc vương. Trần Ích Tắc quỳ lạy, khu mật viện bèn trao phù ấn cho Ích Tắc. Hốt Tất Liệt lại phán, những kẻ có tên sau đây nhận mệnh. Trần Tú Hoãn làm phụ nghĩa công, lo ngày đêm giúp dập dưới trướng cho An Nam quốc vương. Trần Bá Ý làm an phủ sứ Lộ Đa Giang. Trần Bá Ý, con trưởng của Trần Ích Tắc. Lại Ích Huy làm an phủ sứ Lộ Nam Sách Giang. Trần Văn Lộng làm tuyên phủ sứ Lộ Quy Hóa Giang. Tất cả ra ở nhà công quán chờ theo quân về nước. Mọi người lại phủ phục lạy tạ và cùng hô, tạ ơn thiên tử ban trọng ân. Vừa đi kinh dinh vùng Nam Thùy ra, vua Nhân Tông vội vã vào cung thánh từ vấn an thượng hoàng. Mới bước vào đại sảnh, đã thấy ánh nến hắt sáng cả hành lang đại điện. Nhà vua đi thẳng vào nội điện, thấy vua cha và bá phụ Hưng Đạo Vương, thúc phụ Chiêu Minh Vương đang đàm đạo. Nhân Tông vội quỳ lạy thượng hoàng, bá phụ và thúc phụ. Thượng hoàng Thánh Tông liền phán, quan gia đứng dậy đi. Liền đó Hưng Đạo Vương liền nhổm dậy vái Nhân Tông. Thánh Tông can ngay, anh quốc tuấn đa lễ quá, vương nhi chẳng là con anh con tôi sao? Nếu có giữ lễ là ở chốn triều trung, chứ ở nhà là phải theo gia đạo. Khẩm không chỉ gọi anh bằng bá phụ mà anh còn là nhạc phụ của cháu kia mà. Phẩm tức là vua Nhân Tông. Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải cũng nói xen vào. Thượng hoàng nói đúng đấy, người trong nhà mà cứ thủ lễ thái quá, nó trở nên khách khí xa lạ. Hưng Đạo Vương vội đáp, tuy là anh em bà con, nhưng ta đang bàn quốc sự, nên lễ vua tôi phải giữ. Còn như những ngày lễ Tết, ngày húy gia tiên hoặc ở trong nhà thì phải lấy thế thứ gia tộc làm trọng. Thái sư Trần Quang Khải muốn biết nhà vua từ Nam Thùy về liệu có điều gì đáng ngại, liền hỏi, quan gia cho biết nếu nhà Nguyên lại đánh ta, liệu Chiêm Thành có đứng dưng hay bị Hốt Tất Liệt dung dọa phải về hùa? Chính ta cũng đang lo mặt Nam, vua Thánh Tông nói. Vua Nhân Tông hết nhìn cha, nhìn chú và nhìn bác, thấy gương mặt mọi người đều bình thản. Vua tự biết vận nước chưa có gì đáng ngại, ngài bèn lên tiếng. Tâu phụ hoàng, thưa bá phụ và thúc phụ, con thấy mặt Nam yên tĩnh lắm. Gần đây con đã có thư cho quốc vương Chế Mân, nói rõ người Nguyên lại sắp đánh Đại Việt và ngỏ ý kết thân. Chúa Chiêm Phúc đáp rằng, ông ta không thể quên khi Toa Đô sắp đem quân đánh Trả Bàn. Đại Việt đã giúp binh giúp mưu, nhờ thế mà nước Chiêm Thành đứng vững. Còn Toa Đô bị rơi đầu trước cửa Hàm Tử của Đại Việt. Ơn ấy, nước Chiêm Thành sao có thể quên được. Dù Hốt Tất Liệt có dụ dỗ, có đe dọa, Chiêm Thành cũng không nao núng. Vua Chiêm từ khi còn là thái tử đã biểu lộ tư cách của một người dũng lược, một bậc anh hùng. Vậy mặt Nam có thể tạm yên, còn dân chúng trong các vùng hoan ái, giặc chỉ lướt qua như một cơn bão nhẹ, nay đã hồi phục, đời sống không có gì đáng ngại. Tinh thần đang phấn chấn, trai tráng nô nức đầu quân. Nơi thôn dã, làng nào cũng có đội hương binh đang luyện tập giáo giết. Nhiều thôn làng còn lập các đội bạch đầu ông, tức là đội quân tóc bạc. Dạ, đây là những người già tự nguyện để làm gương cho con trẻ. Trong mỗi đội bạch đầu ông thường có một hai người đã từng ở trong quân ngũ, từng đánh giặc Thát, có người tham gia từ cuộc chiến năm Đinh Tị kia. Dạ, còn thấy nước hiện nay đang nổi, quân dân đều hăng hái tin tưởng ở triều đình, chứ không e sợ giặc như hồi chúng sắp vào cõi trước năm Ất Dậu. Vậy thế là yên tâm được mặt Nam, thượng hoàng nói. Nhưng còn mặt Bắc, ta lo đối phó thế nào, kể cả mưu giặc ra sao, dò la được đến đâu, thái sư và quốc công cho biết. Quan gia đi vắng, ta cũng hơi quan ngại, nên cho triệu quốc công và thái sư đến để hỏi han công việc. May con về đúng lúc, vậy ta bắt tay vào việc đi. Thái sư Trần Quang Khải nói ngay, thế nước đang nổi vì lòng dân đang hào hứng, vừa lo làm ăn cày cấy, vừa lo tập luyện

trong thâm tâm vua Thánh Tông vẫn lo thế giặc quá mạnh, nên nhà vua dù có tin rằng quân ta có thể cự được giặc nhưng vẫn còn băn khoăn lo lắng. Chu Minh Vương cũng đọc được tâm trạng lo lắng của Thánh Tông, ông nói với giọng bình thản. Huynh trưởng lo cho xã tắc là chuyện đương nhiên, nhưng đánh giặc hoặc giặc đi xâm lấn đều phải theo phép tắc chung của binh pháp, chứ không thể gặp chăng hay chớ. Anh Quốc Tuấn dự đoán mưu giặc lần này cũng chỉ là một giả định trong nhiều giả định. Nhưng điều quan trọng và bậc nhất là sự biến hóa khi lâm trận. Tướng có tài cầm quân thì từ tử địa sẽ tìm ra sinh địa, sẽ chuyển thế bại thành thế thắng. Còn các tướng bất tài sẽ từ sinh địa chạy sang tử địa và từ thế thắng sẽ dẫn tới thế thua, thế bị tiêu diệt. Vua Nhân Tông cũng nói hùa vào. Cái linh giác của một đời làm tướng sẽ dẫn bá phụ đi tới những quyết sách đúng đắn. Còn tin sự diễn biến chiến trường sắp tới đều không nằm ngoài dự liệu của bá phụ. Và giặc Bắc sẽ nắm chắc phần chiến bại là điều hiển nhiên. Tuy vậy, cuộc chiến sẽ diễn ra rất khốc liệt. Đêm đã khuya, vua tôi say sưa bàn bạc kế sách đánh giặc mà quên sai bảo nội thị hầu trà, hầu rượu. Đám thị nữ, quan nội hầu cứ lấp ló ngoài hành lang, lắng nghe tiếng chuông gọi để được vào hầu, nhưng đã không có một tiếng chuông nào vang lên cả. Tới lúc này, mọi người mới thấm mệt và mới nhớ ra cả miếng nước uống cũng không có nữa. Thật là một chuyện chưa bao giờ xảy ra trong cung Thánh Từ. Hưng Đạo xin phép cáo lui để về Vương Phủ và sớm mai ông sẽ xuôi thuyền về Vạn Kiếp. Trước khi ra về, Vương nắm chặt tay Chu Minh Vương Trần Quang Khải, nói giọng đầy xúc động. Quyết định của Vương làm ta yên tâm vào trận. Biết nói thế nào để Vương hiểu niềm vui đang tràn ngập lòng ta. Anh Quốc Tuấn, từ sau bữa anh tắm cho tôi ở trên thuyền trước ba quân và sau cuộc cờ ở Thủy Đình trong hồ Ngoạn Ngọc hồi tháng 10 năm Giáp Thân, trước khi giặc Nguyên vào cõi, tôi mới hiểu được anh và biết mình là kẻ hẹp lượng. Mong anh bỏ hết những chuyện đã qua và cùng nhau cứu lấy nước, giữ lấy Giang Sơn Đại Việt. Quốc Tuấn xúc động lắm, ông đưa ánh mắt cảm thông về phía Quang Khải và cúi chào hai vua rồi bước ra khỏi cung Thánh Từ. Về tới dinh phủ, Hưng Đạo sai Thấp Bạch Lạp để ông đọc sách. Ông mở Tôn Tử Binh Pháp, đọc được vài trang, nhưng chữ nghĩa cứ nhảy múa ở trong đầu và không còn nhớ những gì mình vừa đọc. Sau đó, ông lại lần mở Vạn Kiếp Tông Bí Truyền Thư là bộ binh pháp do ông chứ tác ra đọc. Đọc cái mà mình viết ra, ông cũng không biết trong đó nói gì. Tự biết tâm đang sao động, ông tắt Bạch Lạp, uống một chén trà cúc rồi ngồi tọa thiền để lấy lại sự quân bình cho thân tâm. Chừng một khắc canh giờ sau, thấy đầu óc đã nhẹ nhõm, thì hình ảnh cuộc hội kiến với hai vua và Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải lại hiện ra khiến ông hài lòng. Sự quyết định dứt khoát của Quang Khải chỉ chuyên lo việc cầm quân đánh giặc và xin được ta sai khiến. Đó là một điều bất ngờ ta chưa bao giờ nghĩ tới. Vậy là lần này, trước khi giặc vào cõi, mọi mối tị hiềm đã được gỡ bỏ. Tình đoàn kết gắn bó từ nhà đến nước, từ triều đình đến dân chúng, nơi thôn ấp sẽ là một sức mạnh to lớn, khiến cha con Hốt Tất Liệt khó lường. Đúng là cuộc chiến năm Ất Dậu, ta biết bao là gian khó, phần lo tập hợp sức quân sức dân trong cả nước để kháng giặc, phần lo nhà vua và Quang Khải còn nghi ngờ ta tiếm ngôi nước. Chính anh em nhà vua còn chút hoài nghi ấy, nên ta càng phải giữ mình. Cũng may quan gia, vua Nhân Tông và Chiêu Minh Vương Trần Nhật Duật hiểu được lòng ta, đã góp phần đáng kể vào việc hóa giải mối ngờ vực âm ỉ suốt mấy chục năm dài. Và vì thế, mãi tới khi giặc sắp vào tới biên thùy, cha con nhà vua mới chịu trao quyền thống suất toàn quân để cho ta điều hành công cuộc kháng giặc. Đánh bại giặc, bảo toàn bờ cõi, giữ yên tông miếu, ta vẫn an phận làm tôi. Vì thế, đã cảm hóa được Quang Khải chuyên lo việc quân cùng ta, khác nào ta như hổ mọc thêm cánh. Vì vậy, việc đánh giặc sắp tới, ta thấy phần thắng là chắc chắn, chứ không mông lung như cuộc chiến năm Ất Dậu. Lần này ta chắc cuộc chiến sẽ ác liệt hơn cuộc chiến năm Ất Dậu, bởi giặc rảnh tay đánh ta, tiềm lực của nó vì thế mà rất lớn. Vừa là cuộc phục thù, vừa là mưu đồ thôn tính ta bằng được, mới mở thông cửa cho giặc tiến về phương Nam để thôn tính Chiêm Thành, Chân Lạp, Yêm La. Sự thật, nếu giặc bình định được Đại Việt, các nước kia tự khắc phải xin hàng, và giặc đã từng thất bại nhục nhã, hẳn lần này chúng phải dùng độc kế. Do đó, cuộc chiến lần này không chỉ là cuộc đấu lực mà còn là cuộc đấu trí vô cùng khốc liệt. Quả là giặc dồn nước ta đến tận chân tường và ta chỉ có một con đường, thắng giặc hay là chết. Còn giặc, chúng có những hai con đường. Nếu thắng ta, giặc sẽ ở lại tàn phá nước ta, đè đầu cưỡi cổ dân ta. Nếu giặc thua, thì con đường phía trước của chúng cũng rất thanh thang, ấy là tháo chạy. Ta đang lo tìm mưu kế nếu giặc lại vào. Lần này ta phải đánh cho chúng một đòn thật kinh hoàng, để mỗi khi nghĩ đến hai tiếng Đại Việt, tiếng giặc đã nổi da gà và sống lưng buốt lạnh. Ngựa chiến của chúng vừa chớm nhìn thấy biên thùy nước ta đã hốt hoảng quay đầu. Sáng ra dùng xong ấm trà sớm và ăn điểm tâm, Hưng Đạo ung dung bước xuống thuyền xuôi về Vạn Kiếp, lòng thanh thản. Mấy đứa Trạo Nhi đưa con thuyền đan theo dòng Tô Lịch ra cửa Hà Khẩu, rồi hòa vào sông Cái, ngược về sông Thiên Đức. Nhập vào sông Cái, dòng sông mênh mang, tuy đã sang thu, nhưng nước nguồn vẫn đang đổ về rất mạnh. Hai bên bờ sông, cây cối ăn sát mép nước, đó là những dải rừng rậm rạp mà phía sau nó là những cánh đồng lúa xen kẽ giữa các ngôi làng. Mặt trời lên đã chênh chách ngọn tre mà vẫn chưa xua sương mù, khiến bầu trời có màu trắng đục như màu sữa. Thỉnh thoảng có một đàn cò bay chấp chới lướt qua mặt sông rồi xà đậu xuống bờ nước kiếm ăn. Hưng Đạo đã đi lại tới cả ngàn lần trên mặt sông này. Ông thuộc nằm lòng các vật trên hai bờ và cả thủy chế của dòng sông qua các mùa. Ấy vậy mà bữa nay ông ngắm nhìn nó hết tả ngạn qua hữu ngạn, nhìn suốt hạ lưu, lại ngoái xem thượng lưu, cứ như là ông mới qua đây lần đầu. Khi thuyền vào sông Thiên Đức để xuôi về Vạn Kiếp, lúc này vừa thuận gió, vừa xuôi nước, đám Trạo Nhi đã giương buồm, thuyền lao đi vun vút như ngựa chạy. Hưng Đạo sai buông rèm, rồi ông vào trong khoang nằm ngủ, lại dặn đám quân hầu, khi nào thuyền cập bến mới được đánh thức ta dậy. Chừng nhai tàn miếng trầu, đám quân theo hầu đã thấy vương ngáy và họ quanh quần phía ngoài canh cho vương ngủ. Trời tối sẫm, khoảng đầu giờ Tuất thuyền cập bến, mũi thuyền va nhẹ vào bờ khiến vương thức giấc. Nhà tân khách đèn đốt sáng lòa, các gia tướng gia thần đã tề tựu đông đủ chờ đón chủ tướng. Hưng Đạo ghé nhà tân khách cho mọi người chào hỏi. Chủ tướng nói đôi lời và hẹn một lát sau ông quay lại. Liền đó ông vào nhà hậu đường, vấn an phu nhân. Thấy quốc công trở về với giọng nói hồ hởi và gương mặt rạng rỡ như có điều gì vui lắm đang ủ giấu ở trong lòng. Phu nhân liền hỏi, Hốt Tất Liệt bãi binh rồi hay sao mà vương vui thế? Khẽ nắm bàn tay phu nhân, vương đáp, phu nhân đoán việc như thần. Thật vậy sao vương? Nếu đúng như vương nói thì hồng phúc nước nhà to lắm. Đúng là giặc có tạm thời hoãn binh, chắc là chỉ sau dăm bữa nửa năm rồi giặc lại động binh thôi. Phu nhân nên biết, Hốt Tất Liệt là kẻ ngạo mạn, hắn đưa quân đi chinh phục khắp gầm trời này, chưa bao giờ hắn bị đối phương đánh bại. Cho nên, cuộc bại trận năm Ất Dậu trên đất ta là một sự ô nhục đối với thiên tử và thiên triều. Đó là việc chưa từng xảy ra đối với một đại hãn như Hốt Tất Liệt. Bỗng Hưng Đạo giật mình vì bàn tay của phu nhân nóng quá. Vương ân cần hỏi, phu nhân bị yếu từ bao giờ? Ta vô tâm quá. Ông nói vẻ ân hận như chính mình có lỗi. Thiếp bị cảm qua loa thôi, một vài ngày sẽ khỏi. Và lại, tuổi già thì sức yếu, sinh lão bệnh tử, cái vòng tuần hoàn ấy nó chẳng trừ ai đâu. Phu quân nên bảo trọng tấm thân muôn quý. Vương hãy để hết tâm lực cùng cả nước lo kháng giặc, khỏi phải băn khoăn vì thiếp. Trong vương phủ có nhiều thầy thuốc giỏi, lại bao nhiêu tỳ nữ hầu hạ ngày đêm. Thử hỏi như thế còn chưa đủ sao? Trong lúc này phải lo giữ lấy mệnh nước. Đất nước lâm nguy, thiếp chân yếu tay mềm, không làm được việc gì cho nước. Chăm sự trông vào vương, để vương gánh cả cho phần của thiếp. Việc nước, việc quân sao ta có thể sao nhãng? Nhưng để phu nhân yếu mà phải vò võ một mình, ta sao yên tâm được? Vậy chưa bấy lâu nay, phu nhân thấy trong người thế nào mà ta trông phu nhân có vẻ mệt mỏi lắm? Chỉ vài bữa là thiếp khỏi thôi, chỉ tại cái chứng hỏa bốc lên làm đau đầu mất ngủ. Mất ngủ một vài đêm là người phờ phạc ra, ngủ được lại hồi phục ngay. Thầy thuốc bảo chân hỏa của thiếp vượng cũng tức là chân âm kiệt. Nay đang uống thuốc để nâng cái chân âm lên cho thăng bằng âm dương. Chứ nếu giáng hỏa xuống đột ngột sẽ nguy cho tính mạng. Bởi thế bệnh sẽ lui dần. Phu nhân nhìn vương hết sức chiều mến và có vẻ như năn nỉ khẩn cầu nữa. Đoạn bà nói, vương đi rửa mặt thay quần áo đi. Có nước lá thơm gia nhân đã sắp sẵn trong phòng tắm. Rồi vương dùng bữa, còn gặp gỡ các gia thần chứ. Các ông ấy đợi vương từ chiều, chắc là có mưu trước gì cần tấu báo đấy. Nói xong, phu nhân kéo vương đi ra dãy xuyên đường. Nhà tân khách đèn vẫn thắp sáng trưng. Các gia tướng gia thần của phủ Hưng Đạo đang sôi nổi bàn thảo về cuộc xâm lăng Đại Việt sắp tới sẽ diễn ra như thế nào. Hốt Tất Liệt sẽ cử ai lĩnh ấn Nguyên Súy và những tướng nào ở trong bộ phận đầu não của chúng? Trần Thị Kiến nói, cuộc chiến năm Ất Dậu, Hốt Tất Liệt đã sai các đệ nhất danh tướng làm bộ phận đầu não của đoàn quân Viễn Chinh. Thoát Hoàn nghe đầu là con trai thứ 10 hoặc 11 của Hốt Tất Liệt. Tên này cũng là một tướng giỏi, đã vùng vẫy khắp các mặt trận trên đất Trung Nguyên, không có một viên tướng Tống nào là địch thủ của y. Đành rằng y không phải là tướng giỏi nhất, nhưng y là hoàng tử, con vua nên được phong là Trấn Nam Vương, tả hữu dưới trướng có cả thừa tướng A Lý Hải Nha, hữu thừa tướng là Lý Hằng. Còn tướng đảm nhận các chủng quân có Ô Mã Nhi, Lưu Thế Anh là những tướng rất giỏi về thủy chiến. Các tướng như Vạn Hộ Lý La Hợp Đáp Nhi, Bôn Kha Đa, Chiêu Thảo Nạp Hải Na Khai là những tướng kỵ binh lỗi lạc. Toa Đô thì đánh bộ đánh thủy, đánh quân kỵ đều giỏi. Bọn Vạn Hộ Lý Bang Hiến, Nghê Nhuận đều là tướng dạn dày chiến trận. Thế mà kết cục như thế nào, các ông đều biết cả. Toa Đô mất đầu, Lý Hằng Lý Bang Hiến bỏ mạng, Lưu Thế Anh, Ô Mã Nhi bỏ quân trốn chạy. Ngay Thoát Hoan cũng hồn kinh phách lạc. Vậy thì lần này chúng đào đâu ra các tướng tài nữa? Theo tôi, lại bọn quân cũ tướng cũ mà thôi. Có điều lần này chúng sẽ kéo sang đông hơn, nhưng tôi dám chắc là chúng tháo chạy cũng sớm hơn, nhanh hơn, vì tất cả bọn chúng đều đã ngấm đòn Đại Việt, nên đứa nào cũng phấp phỏng lo như gà đã một lần bị cáo vồ hụt. Trần Thị Kiến vừa dứt lời, các quan đều cười vui vẻ và cho điều Thị Kiến nói là có lý. Cũng vừa lúc Hưng Đạo xuất hiện, ông hỏi han công việc của mọi người và cũng cho họ biết về ý tứ mà hai vua cùng ông và Thái Sư đã bàn kế chống giặc như thế nào. Ông khuyên mọi người đi nghỉ vì đêm đã khuya, sớm mai ông sẽ nghe tâu báo công việc và cũng bàn một số việc phải làm ngay. Lại sai quân phải đi triệu gấp các tướng là con của vương về Vạn Kiếp hội bàn việc quân. Sáng sớm, Ít Kiêu đã dậy hầu trà quốc công. Trong tất cả các loại trà sản được ở trong nước, Hưng Đạo vẫn ưa hơn cả là trà cúc. Chỉ một rúm trà hãm với dăm bông kim cúc phơi được nắng, thế là được một ấm trà ngon. Ông thích uống mộc như thế để thưởng thức mùi thơm tinh khiết của hoa cúc và cái vị hơi ngầy ngậy của trà.